Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lý Kiếm Minh lúc này hừ lạnh nói, ta đã quá khoan dung với ngươi rồi, còn lắm lời nữa sao? Hay là ngươi thật sự muốn chọc ta nổi giận đây? Quyền Thanh Tử phất mạnh râu dài quát lớn, thí chủ thật sự có gan dám đối địch với toàn bộ chính phái võ lâm Trung Nguyên. Lý Kiếm Minh vừa nghe câu này liền hiểu rõ đối phương trước tiên chụp cho mình một chiếc mũ lớn, sau đó dùng kế khích tướng ép các môn phái chính đạo đứng về phía hắn. Hắn biết rõ không nên đáp lời như vậy, nhưng tính tình xưa nay cao ngạo, không chịu nhún nhường ai, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ta, Lạc Tinh Truy Hồn, đi khắp thiên nhai chưa từng sợ ai, há lại sợ gió đang cát ngươi. Hơ, đệ tử đạo môn mà không giữ thanh quy khắp nơi phô trương bản lĩnh. Quyền Thanh Tử gầm lên một tiếng tức giận đến cực điểm, y phục toàn thân phồng lên. Hắn bước tới một bước, tay trái dùng ngược. Chỉ nghe keng một tiếng, ánh xanh lóe lên, trường kiếm đã nằm gọn trong tay của hắn. Không ai nhìn rõ hắn rút kiếm thế nào, tốc độ nhanh đến kinh người, đủ thấy công lực không hề tầm thường. Hắn nắm chặt trường kiếm rồi quát, Lạc Tinh Truy Hồn, người tới chịu chết đi. Miệng nói cứng rắn nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Bởi ngài cả trưởng môn của Thiếu Lâm còn bại trong 12 chiêu, võ công của đối phương rõ ràng vượt xa hắn. Thế nhưng vì danh dự của võ đan, hắn không thể không đứng ra nghênh chiến. Trong lòng của hắn thầm hối hận vì không mang đủ đệ tử đến bài Quyền Thiên Kiếm Trận. Nếu không có thể dây chặt Lạc Tinh Truy Hồn, may thay phía sau còn có Thiếu Lâm làm chỗ dựa nên gan dạ cũng tăng thêm vài phần. Lại nói Lý Kiếm Minh thấy Quyền Thanh Tử dám cầm kiếm khiêu chiến với mình, không khỏi khẽ cười nhạt, nói đầy với giọng khinh miệt. Với chút bản lĩnh ấy của ngươi, tài không ta cũng có thể đánh bại ngươi trong 8 chiều. Nếu ta dùng kiếm, ngươi nhiều lắm chỉ đỡ nổi 3 chiều thôi. Lời này vừa thốt ra toàn trường kinh hãi. Quyền Thanh Tử nghe vậy cũng rùng lên trong lòng, nhưng tuyệt đối không để lộ ra sự yếu thế. Hắn cười lớn một tiếng và nói, võ đan ta thật sự đã suy tàn đến thế sao hả? Thiên hạ toàn những tiểu tử vô tri ăn nói hồ đồ. Hắn vừa nói tới đây, lão ăn mày chân trần đã la to, tên trâu chết mũi bò, đồ đạo sĩ thối, người bớt lải nhải đi, đừng nói Lạc Tinh Truy Hồn, ngay cả ta đây người cũng không đi nổi 30 chiều. Quyền Thanh Tử cười gằn, tay trái kết kiếm quyết, liền quát lớn. Ta muốn thử xem, người ra chiêu đi. Trong tiếng quát, hắn khom người lao tới, trường kiếm chém xéo, đi lối hiểm. Một kiếm đâm thẳng vào hông của lão ăn mày. Ánh kiếm lóe lên như điện xẹt, nhắm thẳng ba quyệt Duy Đạo, Cư Liêu, Ngũ Khu. Phiêu Miểu Tửu Cái hừ lạnh một tiếng, chân phải lùi trượt ra sau, thân hình xoay nửa vòng, tung ra một chiêu phong cẩu loạn cắn. Cây lục trượng men theo sóng kiếm điểm thẳng vào tay phải của đối phương, nơi hai huyệt Dương Khê Thiên Lịch, chiêu thức nhanh như chớp giật. Quyền Thanh Tử cánh tay phải trầm xuống, mũi kiếm đột nhiên hất ngược lên trên, tránh khỏi chiêu đánh tới, rồi lao thẳng về phía trước. Ngực lão ăn mày nhắm vào ba quyệt Thần Phong, Linh Hư và Thần Tàn, thủ pháp quả thật là tàn độc đến cực điểm. Lão ăn mày hú lên một tiếng, thân hình siêu vẹo lão đảo lui về sau. Cây trúc trượng rung mạnh thi triển một chiêu tứ cước loạn bính, tung ra một màn lục ảnh mịt mù đánh thẳng vào cánh tay trái của đối phương nơi chương môn quyệt. Đồng thời bên dưới tung ra một cước đá thẳng vào hạ bộ Quyền Thanh Tử. Trường kiếm của Quyền Thanh Tử vừa đâm ra, thân hình của hắn liền lắc trái nghiêng phải. Tuyệt học của Võ Đan Loạn Phi Phong kiếm pháp đã triển khai. Khi thấy hắn ba kiếm bên trái, hai kiếm bên phải, trên đỡ dưới phòng ngang chém dọc đâm, chiêu thức hoàn toàn không theo quy củ nào, tưởng chừng hỗn loạn vô chương, nhưng mỗi kiếm đều đúng lúc phá giải chiêu thế của lão ăn mày. Kiếm phong dù dù rít gió, chòm râu dài dưới cằm cũng bị gió kiếm thổi tung sang trái lắc phải không ngừng. Hai mắt hắn trợn trừng, đem toàn bộ Loạn Phi Phong kiếm pháp thi triển liền một mạch. 18 kiếm liên tiếp ép cho lão ăn mày xoay tròn tứ phía, thần pháp rối loạn. Lão ăn mày vì trong lòng còn thoáng giữ chút kiêu ngạo, nhất thời ra tay hơi chậm, liền bị đối phương nhân cơ hội tung sát chiêu, ép đến mức chỉ còn có cách thu trượng tự thủ, không thể phản công. Trong võ học điều cốt yếu chính là nhanh, mắt phải tinh, tài phải lẹ, trong khoảnh khắc đoạt được một tuyến tiên cơ, đem tuyệt kỹ của bản thân thi triển toàn lực thì đủ để đưa đối phương vào chỗ chết. Nhưng chỉ cần lỡ một chiêu để cho đối thủ xâm nhập vào phạm vi uy lực của mình thì chẳng phải nào tự trói tay chịu trói. Trừ phi gió công hai bên chênh lệch quá xa, bằng không rất khó trong thời gian ngắn phản công trở lại. Lúc này lão ăn mày tức đến oa oa kêu loạn, tài nắm giữ thần trúc trượng, giấu đầu trượng, lộ mũi trượng, thu hẹp dòng phòng thủ, lấy thủ pháp phán hoàng bút để chống đỡ chuỗi công kích cuồng phong bạo vũ của đối phương. Chớp mắt 20 chiêu đã qua, lão ăn mày vẫn không tìm nổi một khe hở nào để thở lấy một hơi. Trong lòng tức đến ngũ tạng lục phủ bốc khói, thất khiếu phun lửa, tiếng quái khiếu vang lên không ngớt. Vừa mứa trúc trượng, lão vừa gào lên: tên mũi bò chết tiệt kia, ngươi coi chừng lão ăn mày ta. Chó đường cùng rứt dậu, đánh chết ngươi rồi thì đừng trách ta tâm địa độc ác. Lý Kiếm Minh đứng ngoài quan sát rất rõ. Lão ăn mày võ công cao cường, nhưng kinh nghiệm lâm địch vẫn còn thiếu. Còn mấy lần cơ hội rõ ràng ở trước mắt mà không biết tận dụng, để rồi lại bị đối phương dây chặt. Chàng thầm nghĩ, e rằng năm xưa trúc trưởng thần cái tung hoành giang hồ, lúc người ta rèn luyện kinh nghiệm thì lão lại chui vào hầm rượu trộm uống cũng nên. Nếu không thì võ công của lão không đến đổi thế này. Chàng lại liếc nhìn vào trận tiếp rồi nghĩ rằng, giờ thế kiếm của Quyền Thanh Tử đã chậm lại, đạo lực cũng suy, trong vòng 5 chiêu tất có thể để lão ăn mày đoạt lại tiên cơ. Nghe tiếng lão ăn mày rú lên một tiếng không ngừng, hắn không nhịn được bật cười lớn tiếng gọi: sao ngươi không đuổi chó vào hang? Lão ăn mày lúc ấy đang giận đến toàn thân nóng rực, đột nhiên lời nhắc nhở này chẳng khác nào bị dội nguyên một thùng nước lạnh lên đầu. Lão bật cười ha hả, thân người khuỵu xuống, chân phải nhấc lên lấy chân trái làm trụ, tay trái che trước mặt, tay phải trúc trượng từ dưới lòng bàn tay dục xuyên ra, toàn thân xoay tròn một vòng cuốn theo một trận cuồng phong dữ dội. Quyền Thanh Tử lúc ấy vừa thi triển gần hết Loạn Phi Phong kiếm pháp, thế kiếm đã lỏng lực, đạo cũng không còn mạnh như lúc đầu. Đột nhiên thấy lão ăn mày ra chiêu kỳ dị như vậy, ở trong lòng hơi sững lại. Ngay lúc ấy một luồng kình lực khổng lồ như sóng ngầm cuộn trào, từng lớp ép thẳng tới. Trong khoảnh khắc tay chân hắn bị trói chặt, kiếm chiêu không sao thi triển được. Ở trong lòng đại kinh, hắn gấp rút hít sâu một hơi, vận đủ toàn thân công lực, đưa trường kiếm đâm tới định xuyên phá luồng kỳ kình ấy. Nào ngờ trước mắt lục ảnh lóe lên, cánh tay tê rần, các huyệt đạo trên tay lập tức mất cảm giác, trường kiếm không sao nắm nổi được nữa. Chỉ nghe choang một tiếng, trường kiếm rơi khỏi tay văng xuống đất. Lão ăn mày đắc ý cười lớn, trúc trượng bóp một tiếng đã gõ trúng ngài sống mũi của Quyền Thanh Tử. đau đến mức nước mắt nước mũi trào ra cùng một lúc, mặt đỏ rực. Lão ăn mày thu trúc trượng kẹp ở dưới sườn phải, thân hình đã nhảy lùi ra xa, cười ha hả nói: 22 chiêu, mũi của tên mũi bò đã gặp nạn rồi. Ở trong lòng lão thầm đắc ý nghĩ, giờ thì mũi ngươi đã đỏ lên cả rồi chứ, ai bảo vừa rồi ngươi cứ chầm chập nhìn cái mũi đỏ của ta. Chỉ vì người ta nhìn cái mũi thêm hai lần, liền muốn khiến đối phương cũng thành mũi đỏ, chuyện này quả thật có phần trẻ con. Quyền Thanh Tử giật tay áo đạo bào, lao nhanh, nước mắt đã chảy ra, tức đến râu tóc dựng đứng, hắn gầm lên: đỡ ta một chưởng. Hắn hạ thấp người ngồi tấn, giận khởi toàn thân công lực, song chưởng tung ra hai luồng cuồng phong gào thét, lao thẳng về phía lão ăn mày. Lão ăn mày không kịp đề phòng, trong lúc vội vàng chỉ có thể vận được sáu phần công lực, một chưởng bổ ra, đành cắn răng nghênh đỡ. Ngay khoảnh khắc hai luồng chưởng lực còn chưa va chạm, một đạo hắc ảnh nhanh như điện chớp lao vọt tới chắn ngay giữa hai luồng kình lực. Ầm! Một tiếng nổ long trời lở đất, hai bóng người bật ra hai phía. Ở giữa sân, Lý Kiếm Minh đứng sừng sững, mắt trừng lửa giận quát lớn: ngươi cũng là người chính phái, sao lại có thể nhân lúc đối phương chưa kịp phòng bị mà đánh lén? Ta Lạc Tinh Truy Hồn suốt đời căm ghét nhất cái loại ám tiễn thương nhân như vậy. Giờ xương bàn tay trái của người đã nát, suốt đời khó lành, như thế coi như đủ trừng phạt cho hành vi ngày hôm nay của người. Quyền Thanh Tử lúc này đang ngồi trên băng lạnh, chòm râu dài dưới cằm đã đứt đoạn, gương mặt co giật vì đau đớn. Cánh tay trái buông thõng nơi cổ tay, tuy không thấy máu nhưng rõ ràng xương cổ tay đã gãy. Hắn bật dậy quát ngang những đệ tử đang lao tới đỡ mình, nghiến răng nói: hôm nay ta Quyền Thanh Tử chỉ trách bản thân học nghệ chưa tinh, ngày mai chúng ta vẫn gặp nhau nơi đã hẹn. Nói xong hắn dậm mạnh chân một cái, gật đầu với Tự An đại sư rồi quát: đi! Dẫn theo đệ tử của Võ Đan, thân hình lướt đi rất nhanh đã rời khỏi hiện trường. Tự An đại sư khẽ giật đôi mày dài, thở dài một tiếng trầm giọng nói: thí chủ thủ đoạn tàn khốc, thật không phải điều Võ Lâm thiên hạ có thể dung thứ. Từ nay về sau, bổn phái nhất định sẽ cùng với thí chủ chu toàn đến cùng. Lý Kiếm Minh nghe tới đó liền ngửa mặt cười gian. Việc ta Lý Kiếm Minh làm xưa nay chưa từng để ở trong lòng. Người đã nói như vậy, ta còn gì để nói nữa. Ta chờ các ngươi, những kẻ tự xưng danh môn chính phái, thì triển thủ đoạn của mình đi. Thủ đoạn tàn nhẫn thiên hạ không dung ư? Từ trước đến nay hắn vẫn cho rằng người tốt trong thiên hạ thì nên tốt cho trọn, mà trong kẻ xấu cũng chưa chắc không có người lương thiện. Nhưng đối với những kẻ giả nhân giả nghĩa, hắn căm ghét vô cùng. Trong mắt của hắn, những tên tiếu lưỡi tàn đao ngụy quân tử càng đáng hận hơn cả bọn giết người cướp của nữa. Gặp là giết, tuyệt không tha. Quan niệm ấy có lẽ bắt nguồn từ hoàn cảnh thuở nhỏ của hắn. Năm xưa phụ thân hắn bị cả chính lẫn tà hai đạo dây công ở Trung Điều Sơn, cuối cùng phải thay tan xương nát, chết không nhắm mắt. Từ đó hắn đối với danh môn chính phái mang một nỗi thù sâu nặng. Lần này vì lời dặn của Trung Nguyên Thần Quân, hắn mới cố nén tính tình đối với Thiếu Lâm còn giữ lại vài phần khách khí. Không ngờ chưởng môn Thiếu Lâm lại nói ra những lời ấy, khiến hắn phẫn nộ đến cực điểm. Từ An đại sư mày dài hất lên ở trong lòng dậy sóng. Ông mở to hai mắt tinh quang lóe ra, nhìn chằm chằm vào Lý Kiếm Minh một lát, rồi lại khép mi mắt, trầm giọng nói: được, ngày mai lão nạp xin lại lĩnh giáo thần quy của thí chủ. Ở trong lòng ông âm thầm hối hận vì khi nãy không giữ lại Lăng Ba Ngọc Nữ, nên giờ mới lâm vào thế yếu, không dám đem toàn bộ đệ tử Thiếu Lâm cùng danh dự của môn phái ra đánh cược. Ông không nghĩ thêm nữa, phất mạnh tay áo rồi quát: đi! Trong tiếng quát của ông dẫn đầu rảo bước rời đi, thân pháp như mây trôi nước chảy, ung dung vô cùng. Đám hòa thượng ở phía sau đều im lặng cúi đầu theo sát, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Lý Kiếm Minh nhìn theo bóng lưng của họ, chàng khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng băng giá nói: "Ngày mai các ngươi sẽ biết tài ta." Lão ăn mày bước tới nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi. Đệ tử bản bàn hiện đang ở hai đường họ Quách phía Nam Thành, phải đến hội họp một phen." Lý Kiếm Minh gật đầu liếc nhìn hai vị tiên nhân keo kiệt kia rồi cười nói: "Hai vị huynh đài chắc cũng nên về đếm bạc rồi chứ?" Đinh Nhị đẩy giọng kính cười hề hề: "Đại hiệp quả thật là thần công cái thế, ngay cả Cao Tăng Thiếu Lâm cũng biết thời mà rút lui. Huynh đệ chúng tôi để chúc mừng cho quen biết đại hiệp, đặc biệt xin mời đại hiệp lên tửu lâu ăn một bữa." Sáng sớm, gió bất lạnh lẽo từ đáy thung lũng thổi lên, lay động cả một cây mai đang nở rộ. Trên nền tuyết trắng tinh, từng cánh hoa vàng rơi rải rác, trải thành một con đường hương tuyết uốn lượn. Sương mù nhàn nhạt tựa làng xa mỏng như tấm lụa nhẹ bao phủ ngôi làng Quách thôn trong buổi đông giá rét. Mai viên ẩn hiện trong làng sương mỏng, vừa thần bí vừa mỹ lệ. Trên cành vô số nụ hoa còn e ấp chưa nở, xen lẫn những đóa mai đang bung sắc rực rỡ, tỏa ra hương thơm thanh khiết dịu dịu. Ở trong vườn thấp thoáng những bóng đen mờ mờ, có thể phân biệt được đâu là bàn đá, đâu là lương đình. Gió khẽ cười một tiếng, uốn mình dài lượn rồi khoác tấm lụa trắng của sương mù lặng lẽ rời đi. Ánh trăng tàn theo đó rọi xuống mặt tuyết trắng xóa, xuyên qua rừng mai, cũng rải đều lên thân ảnh Lý Kiếm Minh đứng dưới tàn cây. Lờ mờ có thể trông thấy trong vườn còn một ao nước nông, làn sóng trong veo lăng tăng. Chàng chắp tay sau lưng thong thả bước đi trên con đường nhỏ ở giữa rừng mai. Bộ bạch nho sam ở trên người theo gió phất phơ, phối cùng thanh trường kiếm màu lục sẫm dắt ở bên hông, càng làm nổi bật phong thái vừa văn nhã lại vừa oai nghiêm, thần thái tuấn tú tiêu sái đến cực điểm. Giữa qua rừng, chàng lúc thì nhắm mắt trầm tư, lúc lại lắc đầu ngâm nga chậm rãi hưởng ngoạn cảnh đẹp khoảnh khắc này. Một buổi sớm tinh khiết, tĩnh lặng hiếm hoi. Thế rồi hoa mai dường như cũng mỉm cười, hương thơm thanh khiết lại tỏa ra xa hơn nữa. Lý Kiếm Minh khẽ lắc đầu tự nhủ, bất luận là khoảnh khắc nào của sinh mệnh cũng phải phấn phát, phải khiến cho nó phát ra ánh sáng. Ta chìm đắm trong u sầu lâu ngày, mắc kẹt trong dòng xoáy tình cảm, theo vận mệnh mà trôi dạt, theo hoàn cảnh mà cười rồi lại khóc, vô cớ kết quán dơi thiên hạ. Phiền não vô biên lại thêm tơ tình vô tận, trói buộc ta chặt chẽ, khiến ta chẳng thể làm việc theo ý nguyện ở trong lòng. Chàng hít sâu một hơi đầy hương mai, thoải mái thở ra thầm nghĩ: chuyện hôm nay xong xuôi, ta phải lập tức lên đường đến Nga Mi cứu Tuyết Hồng xuống núi, nếu không ta sẽ trở thành tội nhân muôn đời. Nhưng còn Tuệ Cầm thì sao? Ta thật không biết phải nói với nàng thế nào, huống chi giờ này nàng cũng chẳng rõ đang ở phương nào. Đang nghĩ đến đó thì một trung niên khất cái chạy đến, vừa thấy chàng liền quỳ xuống bẩm: ban chủ cho mời tứ trưởng lão đến từ đường, nói rằng đối phương đã đến rồi. Lý Kiếm Minh thu lại những tạp niệm trong đầu nói: được, ngươi đi trước, ta sẽ tới ngay. Tên khất cái trung niên cung kính đáp một tiếng, ánh mắt lộ vẻ kính phục, rồi nhanh chân chạy vút khỏi mai viên. Lý Kiếm Minh nhướng mày kiếm thầm nghĩ: dường kiếm vừa mới đắc thủ, ta nhất định dùng nó uy chấn thiên hạ, giết sạch bọn ác nhân. Chàng kiên quyết nói: không thể mềm lòng nữa, nhất định phải tàn nhẫn. Bàn tay phải siết chặt chui kiếm, hào khí bừng bừng. Chàng dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, thanh âm như kim thạch va chạm, keng keng vang dội xuyên thẳng lên tận tận mây. Cả rừng mai rung chuyển, lại rơi xuống đầy đất những cánh hoa. Ngay khi cánh hoa đầu tiên còn chưa kịp chạm đất, thân hình chàng đã như cơn gió, thì triển tuyệt đỉnh khinh công lưu tinh phi thể, giúp người lên ngọn cây. Chàng nhẹ nhàng dẫm lên từng nụ hoa, cưỡi theo trường phong lao đi dung dút. Mỗi lần thân hình chàng lên xuống ít nhất đã vượt xa bãi trượng, tư thế đẹp đến cực điểm. Hai tay áo tung bay, giải theo pháp phới, tự như là ngự phong mà hành. Chỉ trong khoảnh khắc chàng đã đáp xuống trước một gian thiền phòng cao lớn. Giữa không trung chàng khẽ rống lên một tiếng, thân hình xoay tròn một vòng rồi đột ngột hạ xuống. Mũi chân vừa chạm đất, chàng đã như một mũi tên rời dây cung bắn thẳng vào bên trong. Hai đệ tử cái bang đứng gác trước cửa từ đường vẫn còn ngơ ngác nhìn về phía trước, hoàn toàn không hay biết rằng đã có người lướt vào trong. Lý Kiếm Minh vừa vào nhà liền trông thấy Phiêu Miểu Tử Cái sau lưng cắm cây trúc trượng, hai chân ngồi xổm trên ghế dài, tay cầm một con gà ăn mài thơm nức, há miệng nhai ngấu nghiến. Ở trên bàn trước mặt của lão bày mấy đĩa thức ăn cùng một giò rượu lớn. Lão ăn mài già, mắt hiếp lại nhổ cái xương đùi gà đã gặm sạch xuống đất, bưng giò rượu lên định ngửa cổ tu một hơi. Một bàn tay đã nhanh như chớp đặt lên miệng giò rượu của lão, chỉ cảm thấy tay cầm xuống không sao nhấc nổi giò rượu. Ở trong lòng kinh hãi vội buông tay mở to mắt nhìn. Lý Kiếm Minh mỉm cười nói, bàn chủ, lát nữa còn phải cùng Thiếu Lâm giao chiến, giờ vẫn nên uống ít thôi thì hơn. Phiêu Miểu Tử Cái thấy là Lý Kiếm Minh liền ha hả cười, ta còn tưởng là ai có thể khiến ta không nhúc nhích nổi, quá ra là ngươi. Lão nhe hàm răng vàng khè dán đôi môi đỏ lên và nói, xưa kia thì Tiền Lý Bạch càng uống rượu nhiều thì thi hứng càng dâng, văn chương làm ra càng tuyệt diệu. Còn lão ăn mày này thì rượu càng nhiều sức càng lớn, khinh công cũng càng nhanh. Lão nuốt nước bọt đánh ực rồi nói tiếp, huống chi hôm nay gặp phải cái lão keo kiệt chết tiệt kia, lần đầu tiên trong đời phát tâm từ bi mời ta đi ăn nửa bộ bánh nướng tránh quẩy, làm cái bụng ta no căng khó chịu, con sâu rượu ở trong người sắp làm loạn, giờ mà không uống thêm mấy ngụm thì sao chịu nổi. Lý Kiếm Minh cười nói, ai bảo ngươi ăn đồ của họ mà làm chi, hôm qua ta nhìn bộ mặt keo kiệt của bọn họ mà xích nôn ra. Lão ăn mày nói, lão ăn mày này ta cũng gõ một bữa, kể cả hoàng đế lão tử ta cũng không nể, nhưng từ trước đến nay ta chưa từng ăn một hạt đậu phộng của kẻ keo kiệt, đến một xu cũng không chịu bỏ ra. Lý Kiếm Minh chỉ cười nhạt rồi cùng lão ăn mày bước ra khỏi từ đường. Lão ăn mày dặn dò hai đệ tử đứng gác trước cửa rồi cùng Lý Kiếm Minh chạy vọt về phía địa điểm đã hẹn. Vừa chạy lão vừa nói, hòa thượng Thiếu Lâm lúc sinh thời là bạn chí giao của sư phụ ta. Sau khi sư phụ qua đời, hắn ngồi quay mặt vào vách trên đỉnh Tung Sơn, nghe nói là muốn lĩnh ngộ những thần công kỳ kỹ của Đạt Ma Tổ Sư năm xưa để lại. Thế mà từ khi Từ An lên nắm chức trưởng môn, Thiếu Lâm cứ như là cố ý đối nghịch với cái bang ta, luôn chẳng buồn để ý đến đệ tử bản bang. Lần này lại còn liên thủ với phái Võ Đan vốn xưa nay cuồng vọng tự xưng là chính tông quyền môn đến tìm chúng ta gây phiền phức. Lão nghiêng đầu trịnh trọng nói với Lý Kiếm Minh, hôm nay người tuyệt đối không được vì nhất thời mềm lòng mà tha cho những tên đạo sĩ hồi thối đó. Bằng không đệ tử cái bang của ta sau này khó mà lăn lộn trên giang hồ, lúc đó thương vong còn nhiều hơn bây giờ nữa. Phải biết cái đam lỗ mũi trâu đó đeo mặt nạ giả, lấy danh nghĩa trừ hại cho thiên hạ để che đậy hành vi bậy bạ của mình. Giết người xong thì chạy đến trước tam thanh tụng niệm, rồi vẽ bùa vẽ rắn. Ôi, lão ăn mày ta còn tốt hơn bọn chúng không biết bao nhiêu lần. Lý Kiếm Minh đáp một tiếng rồi thầm nghĩ, bất kể thế nào hôm nay nhất định phải dựng lại thanh danh cho cái bàn. Mối thù giữa hai bên cũng phải giải quyết dứt khoát. Nếu không sau này lúc ta không còn ở đây, bản bàn chẳng phải sẽ chịu thiệt thòi lớn hay sao? Nhớ lại năm xưa trúc trưởng thần cái ân nhân già đã cứu ta mà bỏ mạng. Tính mạng này của ta là do ông ấy mà kéo về. Để báo đáp ân tình ấy, ta nhất định phải chấn hưng cái bang. Dù gì thế mà khiến cho thiên hạ đều phải đối địch với ta, ta cũng tuyệt đối không lùi bước. Nghĩ tới đây chàng nói, bang chủ, hôm nay ta nhất định sẽ dựng lên uy tín cho cái bang. Lão ăn mày nghe lời nói kiên quyết ấy ở trong lòng xúc động vô cùng. Lão không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lý Kiếm Minh. Lão cảm kích nói, chỉ với quyết định này của ngươi thôi, ngàn vạn đệ tử cái bàn ta nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi suốt đời. Lão lắc đầu thở dài, hay. Nghĩ lại 200 năm trước khi cái bàn ta đến đời của ban chủ thứ 27 tuyệt đại vị cái, trưởng quản ban chủ chi vị. Cái bàn là đệ nhất đại bàn thiên hạ, quỳ chấn giang hồ không ai dám xâm phạm, sánh ngàn dơi quỷ môn kỳ công ngoài Đông Hải đó. Không ngờ ngày hôm nay đến cả Thiếu Lâm cũng tới ức hiếp đám ăn mày chúng ta. Lão ăn mày ta nghĩ lại, tự thấy hổ thẹn, thường xuyên tự trách bản thân. Lý Kiếm Minh nói, ban chủ, ta thấy khinh công của ngài còn cao minh hơn cả võ công, điều này là vì nguyên do gì? Lão ăn mày nghe vậy thần sắc chợt trầm xuống nói, vốn dĩ năm xưa võ công của ta rất cao, nhưng có một lần gặp phải. Chuyện cũ đã qua, không nên nhắc lại nữa. Tóm lại, võ công hiện nay của ta nhiều lắm, chỉ còn được 7 phần so với trước kia, 3 phần còn lại thì đã hoàn toàn mất rồi. Lý Kiếm Minh kinh ngạc hỏi, sao lại có chuyện như vậy? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói, bàn chủ có thể nói rõ đầu đuôi cho ta biết hay không? Phiêu Miểu Tử Cái trầm ngâm giây lát, rồi vẫn lắc đầu nói, chỉ cần ta tìm được đương kim đại sư y học Ngân Phát Hoa Đà, thì bệnh này có thể khỏi, công phu cũng sẽ phục hồi. Lý Kiếm Minh giật mình hỏi, Ngân Phát Hoa Đà ư? Vậy sao ban chủ không đi tìm ông ấy? Lão ăn mày cười khổ nói, Ngân Phát Hoa Đà là đệ nhất y học đại sư trong thiên hạ hiện nay, nhưng từ 10 năm trước đã tuyệt tích giang hồ, không ai biết tung tích của ông ta cả. Lý Kiếm Minh nói, sao ban chủ không hỏi ta sớm hơn, ta biết tung tích của Ngân Phát Hoa Đà. Lão ăn mày mừng rỡ nói, ngươi biết sao, ông ấy ở đâu? Lý Kiếm Minh đáp, năm ngoái ta từ Trung Nam Sơn xuống núi, nghe nói ông ấy ở đỉnh Trung Nam, chỉ là ta chưa từng tìm đến. Lão ăn mày kêu lên một tiếng mừng rỡ, không ngờ lão ăn mày ta cũng có ngày hôm nay. Lũ tiểu tử khác ngươi lần này thì chạy đằng trời cũng không thoát. Lý Kiếm Minh hỏi, ban chủ, có phải ngài từng bị người ta ám toán nên mới thành ra như vậy? Lão ăn mày lắc đầu thở dài, chỉ trách ta cả đời nghiện rượu như mạng nên mới ra nông nổi. Lão ho khan một tiếng rồi nói tiếp, ta nói đơn giản cho ngươi nghe vậy. Trước kia ta vốn không phải là đệ tử cái bang, ta nguyên là võ sư lục địa phi dân ở Thường Châu. Khi đó là đại sư phụ ngồi ghế số 1 trong võ quán Thường Châu. Nhưng từ lúc ấy ta bắt đầu mê rượu, hãy uống là sai, sai là đánh người, gây ra không ít chuyện. Nhưng vì ta ở địa phương đó cũng có chút thế lực nên cuối cùng mọi chuyện đều bị dàn xếp cho qua, không làm lớn lên. Có một lần ta say rượu buông lời ngông cuồng, gặp phải một thanh niên, ta nhìn không thuận mắt liền cùng hắn cá uống rượu. Khi đó tửu lượng của ta đã được coi là đệ nhất Thường Châu, nên cũng chẳng thèm để ý liền nhận lời cá cược. Ha, còn mẹ nó, tên tiểu tử ấy lại là đồ đệ của Ngũ Độc Môn, do một kẻ thù của ta mua chuộc. Hắn hạ độc ở trong rượu ở tửu lâu, ta vừa uống vào liền ngã lăn ra bất tỉnh. Nghe tới đây Lý Kiếm Minh phẫn nộ nói, lại là hạ độc. Ha, Ngũ Độc Môn, ta Lý Kiếm Minh thề sẽ giết sạch bọn chuyên dùng độc ấy, tuyệt không tha một kẻ nào. Lão ăn mày nhìn Lý Kiếm Minh lặng lẽ thở dài nói, đợi đến khi ta tỉnh lại mới hay mình được ân sư Trúc Trượng Thần cái cứu sống, lại cho uống sú cẩu hoàng của bản môn, nhưng cũng không thể đuổi độc ra khỏi cơ thể. Ân sư đành liều hao tổn công lực, ép độc dồn lên huyệt dĩ quan của ta, rồi cho ta uống thêm một loại thảo dược, cuối cùng mới trấn áp được kịch tính, không để tái phát được nữa. Nhưng toàn bộ công lực trước kia của ta đã mất sạch rồi, chỉ còn cách theo ân sư học lại từ đầu thôi. Thứ độc ta trúng may mà không phải loại đặc biệt lợi hại, nên cứ 5 năm mới phát tác một lần. Để giảm bớt đau đớn, ta lại liều mạng uống rượu, vì ta biết rượu có thể làm tê liệt thần kinh. Lão lắc đầu nói, trong thiên hạ chỉ có một con bạch ngọc thiềm thừ của Ngân Phát Hoa Đà, cùng với tinh hoa mặt ngọc ở thâm cốc Đại Tuyết Sơn mới có thể giải bách độc thiên hạ, còn lại thì đều phải dùng giải dược độc môn. Ngũ độc môn lâu năm ẩn cư ở vùng Miêu Cương, tinh thông thuật nuôi cổ trùng. Thổ dân ở địa phương phối hợp với độc dược của chúng lại càng lợi hại vô cùng. 4 năm trước lão ăn mày ta từng mạo hiểm đến Miêu Lĩnh một chuyến, nhưng ngũ độc môn đã dời đến Trung Nguyên, lại còn nghe nói sắp khai thông lập phái, tranh hùng với các phái Trung Nguyên. Thế nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì, điều này khiến ta rất khó hiểu, không biết vì nguyên do gì. Lý Kiếm Minh lạnh lùng nói, chỉ cần chúng dám khai phủ lập môn, để ta biết được ta nhất định cầm dương kiếm giết sạch không chừa một tên thay trời hành đạo. Lão ăn mày lại nói, việc nơi này xong xuôi ta nhất định phải lên Trung Nam một chuyến, hy vọng tìm được Ngân Phát Hoa Đà. Giờ thì chúng ta tăng tốc đi, e rằng bọn họ đã đợi sốt ruột rồi. Nói xong lão dồn lực ở dưới chân lao dút về phía trước. Lý Kiếm Minh thì triển khinh công độc môn lưu tinh phi thể, thân hình như ngự phong mà bay, tư thế mỹ diệu đến cực điểm, thần thái thông dong, không lộ chút quả khí nào, khiến lão ăn mày nhìn mà trố mắt lè lưỡi. Lão thốt lên, lão đệ, khinh công của ngươi thiên hạ e rằng không ai sánh kịp. Ta thật nghi ngờ ngươi chắc là chưa chui ra khỏi bụng mẹ đã luyện xong thân pháp này rồi. Lý Kiếm Minh cười nói, ta chỉ là nhờ cơ duyên xảo hợp uống được nhiều tiên diệp linh dược, lại được lệnh sư khai thông quyệt đạo rồi khổ công tu luyện nên mới có chút thành tựu ấy, chẳng có gì gây gớm. Lão ăn mày còn định nói nữa, Lý Kiếm Minh chỉ tay nói, nhìn kìa, sắp đến nơi rồi, bọn họ đều đang chờ chúng ta phía sau khe núi đó. Lão ăn mày tập trung nhìn kỹ nhưng chỉ thấy vài bóng người mờ mờ, trong lòng không khỏi thở dài cho bản thân, đồng thời càng thêm khâm phục nhãn lực của Lý Kiếm Minh. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu của lão, lão nói, lão đại, ngươi thử dùng tốc độ nhanh nhất nhảy qua đó, để ta xem giới hạn của khinh công rốt cuộc là đến mức nào. Lý Kiếm Minh liếc nhìn thấy trên mặt lão ăn mày tràn đầy vẻ chờ mong, liền mỉm cười nói, được thôi. Lời vừa dứt, chàng ngửa mặt hú dài một tiếng, thân hình trong cơ thể vận chuyển nhanh như chớp, toàn thân bật cao 6 trượng. Giữa không trung chàng hít một hơi, hai tay dang rộng như mũi tên rời dây cung, bắn thẳng ra xa 7 trượng. Khi thân hình sắp chạm đất, hai chân co duỗi liên hoàn, hai chưởng vỗ mạnh xuống đất, thân người lại bắn giọt ra thêm 3 trượng. Mỗi lần lên xuống gần 10 trượng, một hơi chân khí trong cơ thể của chàng hành liên miên không dứt. Mắt thấy khoảng cách tới khe núi chỉ còn chừng 15-16 trượng, đột nhiên trong lòng chàng lóe lên một ý niệm, nếu ta luân phiên vận dụng lưỡng tâm thần công, chẳng phải một hơi chân khí có thể vận hành gấp đôi, tốc độ ác tăng lên không ít sao. Chàng khẽ hú một tiếng, lưỡng tâm thần công độc môn lập tức thi triển. Chỉ thấy hai tay của chàng vung lên, thân hình bóng giọt cao 6 trượng lao thẳng về phía trước. Đến khi một hơi chân khí sắp cạn, chàng đã bay xa hơn 6 trượng. Chưởng trái đánh ra một luồng kình phong vỗ xuống mặt đất, thân người lại bật ra thêm 3 trượng. Giữa không trung chân khí chảy vào quyệt đạo bên phải, tự như một Lý Kiếm Minh khác dẫn khí phi hành, tứ chi dang rộng tiêu sái lướt ngang bắn thẳng vào trong khe núi. Thân hình chàng nhẹ nhàng đáp xuống, không mang một chút quả khí nào, tư thế mỹ diệu vô song. Trong lòng chàng lúc này cũng đắc ý vô cùng, bởi chàng đã vượt xa cực hạn thể năng của con người, đạt tới cảnh giới mà bình thường không sao với tới được. Chàng hưng phấn thầm nghĩ, khinh công của ta đã là thiên hạ đệ nhất rồi. Chàng ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, đem toàn bộ hưng phấn ở trong lòng phát tiết ra theo tiếng hú ấy. Âm thanh vang vọng trong không trung chấn động, khiến cho tuyết trắng ở trên cành tùng rơi lả tả xào xạc không dứt. Tiếng hú vừa dứt, chàng đưa ánh mắt nhìn quanh, chỉ thấy mấy chục người đứng trong trường, không ai không mặt mày tái mét, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt. Lúc này Thiếu Lâm trưởng môn Từ An đại sư bước về phía trước nói, Đại hiệp thần công cái thế, lão nạp thực lòng khâm phục. Chỉ là Quyền Thanh Tử mặt đầy sự phẫn nộ, bước lên một bước quát lớn: đại sư không biết dung túng là nuôi gian. Dù hắn võ công cao đến đâu, nhưng đệ tử võ đan ta trước ngã sau xong, quyết phải trừ khử tên ma đầu này. Lời vừa dứt, một bóng người từ ngoài khe núi lướt vào. Lão ăn mày đáp xuống đất, cười ha hả nói: ha ha, lão đệ, ngươi là dùng pháp thuật hay khinh công vậy? Sao một cái bay đã đến hơn 10 trượng thế? Đôi mắt chuột của lão đảo một vòng, thấy một đạo sĩ trung niên đứng phía sau, liền chào hỏi: bác chỉ tiên ông cũng tới rồi ư? Phái Hoa Sơn của ngươi cũng nhìn không thuận mắt bọn ăn mày chúng ta sao? Bác chỉ tiên ông chắp tay thi lễ nói: vô lượng thọ Phật, ban chủ an hảo. Nhiều năm không gặp, phong thái ban chủ vẫn y xưa, thật đáng mừng, đáng mừng. Lão ăn mày cười nói: Ngưu tỷ tử, ngươi càng ngày càng trẻ ra, thế mới gọi là đáng mừng đó. Nguyên Nguyễn gật đầu đáp lễ rồi nói với Lý Kiếm Minh: vô lượng thọ Phật, lần trước đại hiệp quang lâm bổn sơn bần đạo chưa kịp ngân tiếp từ xa, xin đại hiệp lượng thứ. Lý Kiếm Minh mỉm cười đáp: không dám, chính tại hạ đã thất lễ, mong đạo trưởng thứ lỗi mới phải. Nguyên Nguyễn lúc này hỏi: đại hiệp đã là truyền nhân của Lạc Tinh Thiên Ma, không biết vì sao kiếm chiêu của bổn phái? Lý Kiếm Minh ồ một tiếng nói: đạo trưởng nói đến chiều Hải Thị Thận Lâu, có phải vậy không? Ta chỉ là... chàng còn chưa nói xong, Quyền Thanh Tử đã rút kiếm quát lớn: đây không phải chỗ để cho ngươi hàn huyên chuyện nhà. Hôm nay võ đan ta đã bày sẵn kiếm trận, chính là muốn lãnh giáo cao chiêu của ngươi. Nếu ngươi có thể xông qua cửu tử liên hoàn kiếm trận của võ đan, thì võ đan lập tức thu kiếm hồi sơn. Từ An đại sư lúc này tiếp lời: là hán trận của Thiếu Lâm xưa nay đã bị thí chủ phá giải, hôm nay lão nạp đành dày mặt dùng lại thập bát la hán trận để thỉnh giáo thần công của thí chủ. Bác chỉ tiên ông gật đầu nói: phái Hoa Sơn chúng ta lục hợp kiếm trận, cũng xin đại hiệp chỉ giáo. Lời của hắn còn chưa dứt, lão ăn mày đã gào lên: các ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Ba đại trưởng môn nhân chính phái mà cũng dám nói ra mấy lời ấy hay sao? Hơ, muốn dùng xa luân chiến để mà đánh ư? Lão ăn mày này là kẻ đầu tiên không đáp ứng. Nói đến đây, lão cất tiếng quát lớn: đệ tử cái bang tất cả ra đây đi. Một tiếng hô vang như sấm nổ vọng ra từ rừng thông thung lũng, từ sườn núi bên khe sâu, từ những địa động bí mật dưới đất. Tiếp theo đó, vô số khất cái lần lượt xuất hiện, từ địa động chui lên, từ rừng thông lao ra, từ sườn núi nhảy xuống, đồng loạt dồn về phía trước mặt của ăn mày. Bọn họ đồng thanh hô lớn: trời cao phù hộ ban chủ, trời cao phù hộ ban chủ. Tiếng hoàng hô vang rền như sấm động, xông thẳng lên tận mây xanh. Phi miểu tửu cái cười ha hả, cao cao giơ cây lục ngọc trượng trong tay vẫy chào các đệ tử trong bang. Lão quay sang hỏi một lão ăn mày đứng bên cạnh: cung trưởng lão, đệ tử bản bang đã tới bao nhiêu vậy? Cung trưởng lão đáp: đệ tử tam đại có 100 người, nhị đại 200 người, nhị đại trở xuống 300 người, tổng cộng 600 đệ tử nghe lệnh ban chủ. Ngoài ra còn 2000 đệ tử đang từ các tỉnh các thành cấp tốc kéo tới, chiều nay sẽ đến đây. Lão ăn mày dung mạnh trúc trượng trong tay, cao giọng quát: đệ tử trong bang nghe rõ, bây giờ đã cẩu đại trận. Tiếng vừa dứt, bang chúng đồng loạt hô vang, vô số trúc trượng đồng thời giơ cao, thân ảnh xoay chuyển. Trúc trượng ở trước mắt người nọ đang xen, người kia bỗng loạn biến quá một chốc, rồi một trận thế nghiêm mật đã được bố trí xong, bao bọc quanh mọi người. Lão ăn mày quát lớn: hôm nay cái bang ta bị ngoại địch xâm phạm, mỗi một đệ tử đều phải dốc toàn lực giữ vững uy danh 100 năm của cái bang. Nói đến đây, lão quay sang Thiếu Lâm trưởng môn trầm giọng nói: lão hòa thượng, ngươi nhìn cho rõ, hôm nay không phải các ngươi chết thì là chúng ta vong. Các ngươi cũng đừng nói lão ăn mày này không nể tình xưa nghĩa cũ. Từ An đại sư thầm giật mình kinh hãi ở trong lòng nghĩ: nghe đồn cái bàn có 3 bộ đại trận bình thường xưa nay chưa từng thi triển, uy lực ra sao không ai biết rõ, nhưng vừa rồi chỉ một phen chuyển động khí thế đã cực kỳ kinh người, môn hộ kính kẻ khó dò, biến hóa vô cùng kỳ dị. Hôm nay phải ứng phó thế nào đây? Đang lúc đại sư còn trầm ngâm chưa quyết thì Quyền Thanh Tử đã gầm lên: "Bàn chúng cái bàn tuy đông nhưng hôm nay là đến nộp mạng nhiều hơn thôi. Đám ăn mày đừng có trách võ đan ta gây ra sát nghiệp ngập trời nha." Lão ăn mày cười lạnh một tiếng, giọng sắc như dao: "Đệ tử cái bàn ta chết một người nhất định sẽ lấy 10 mạng của võ đan các ngươi để đền. Nếu toàn bộ đệ tử cái bàn ta đều chết thì núi võ đan của các ngươi sẽ bị san thành bình địa. Đám tạp mau các ngươi một kẻ cũng đừng hòng thoát." Quyền Thanh Tử lúc này nghiến răng nói: "Nếu đã vậy từ nay về sau võ đan ta gặp một tên ăn mày là giết một tên." Lý Kiếm Minh vốn đang quan sát những địa động trên mặt đất, trong lòng thầm kinh ngạc vì đệ tử cái bang lại có thể đào địa đạo mà xuất hiện, hơn nữa đã cẩu đại trận uy thế quả lực không nhỏ. Chàng vừa mừng cho thực lực của bản bang, vừa không muốn những người này vì mình mà chết oan. Giờ lại nghe Quyền Thanh Tử buông lời cuồng vọng muốn tận diệt cái bang, chàng lập tức nổi giận quát lớn: "Cầm miệng!" Xong một tinh quang bắn ra như điện, chàng lạnh lùng nói: "Hôm nay nếu ta Lý Kiếm Minh không lấy được cái mạng của ngươi, thề không làm người, cái gọi là phá trận chó má của ngươi, cứ đem ra đi." Chàng quay sang Phiêu Miểu Tử Cái nói: "Để tránh máu đổ thêm trên mảnh đất này, ta sẽ tự mình ra khiêu chiến với bọn họ. Khi nào ta chống không nổi, bàn chủ hãy dùng đến đả cẩu trận." Lão ăn mày kinh hãi kêu lên: "Ngươi..." Lý Kiếm Minh cười: "Chẳng lẽ ban chủ không tin võ công của ta sao?" Không chờ cho lão ăn mày này đáp lời, chàng đã sải bước tiến ra cao giọng nói: "Ta trước tiên lĩnh giáo cửu tử liên hoàn trận của võ đàn, kế đó sẽ là la hán trận của Thiếu Lâm, sau cùng là lục hợp kiếm trận của Hoa Sơn." Ánh mắt của chàng quét qua, thấy có người lộ vẻ hoài nghi, có người lại vừa kinh vừa sợ. Một cổ ngạo khí bỗng dâng lên trên lòng ngực, chàng hào sảng nói: "Ba đại trận của các ngươi cứ cùng một lúc lên đi, ta chỉ với một kiếm một chữ nhất định sẽ phá sạch." Lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức ồn ào náo động. Lão ăn mày kêu lên: "Lão đệ, ngươi..." Từ An đại sư niệm một câu Phật hiệu vang dội: "Thí chủ hào khí ngút trời, quả thật khiến lão nạp khâm phục." Quyền Thanh Tử ngửa mặt cười lớn: "Ngươi tự tìm đường chết, không ai trách được." Hắn dùng mạnh trường kiếm trong tay quát: "Bố trận!" Ngay lập tức các đệ tử của võ đan ở phía sau ào lên, 18 người dây chặt lấy Lý Kiếm Minh, mỗi người tay trái đặt lên vai phải của đồng môn bên cạnh, kết thành một vòng tròn kiếm quang lóe lên. Cửu tử liên hoàn kiếm trận đã bố trí xong xuôi. Quyền Thanh Tử quay sang Từ An đại sư và nói: "Chưởng môn, kẻ này tác hại giang hồ còn hơn cả Lạc Tinh Thiên Ma năm xưa. Nếu hôm nay thả hổ về rừng thì chính phái chúng ta vĩnh viễn không còn ngày yên ổn. Khi đó máu chảy khắp núi tiếng thang vang đầy đồng nội, tội nghiệp của chúng ta sẽ nặng hơn như núi. Xin đại sư suy xét." Trong đầu của Từ An đại sư vô số ý niệm xoay chuyển nhanh như chớp. Ông nhìn thấy Lý Kiếm Minh đứng ngạo nghễ giữa võ đan kiếm trận thần uy lẫm liệt, liền nhướng câu mày dài rồi quát lớn: "Bố trận!" Trong tiếng quát, thiền trượng trong tay của ông dung lên, 18 đệ tử của Thiếu Lâm chạy khắp sân. Trong chớp mắt đã bố trí một tầng la hán trận bao bọc bên ngoài võ đan kiếm trận. Bác Chỉ Tiên ông sắc mặt biến đổi một chút rồi cũng quát: "Bố trận!" Đệ tử Hoa Sơn đồng loạt quát lớn, chỉ nghe xoảng một tiếng, trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời rực rỡ lóe sáng chói mắt. Nguyên Quyển rút kiếm cầm tay, thân hình vừa động đã đứng đúng phương vị. Trường kiếm trong tay của hắn giơ lên, 35 thanh trường kiếm khác cũng đồng loạt giơ cao tụ lại một chỗ. Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm đánh vào các kiếm khác. Chỉ thấy bóng người tách ra, đám đạo sĩ triển khai mỗi người đứng đúng vị trí phân bố bên ngoài la hán trận. Lý Kiếm Minh thấy lục hợp kiếm trận của Hoa Sơn cũng đã bố trí xong liền cười dài một tiếng quát lớn. Nếu ta phá được trận này các ngươi định tính sao đây? Quyền Thanh Tử sờ vào cổ tay trái đã bị chặt đứt, trầm giọng nói. Võ đan từ nay về sau vĩnh viễn không đối địch với ngươi. Lý Kiếm Minh quát, toàn bộ võ đan các ngươi phải tự sát. Quyền Thanh Tử sắc mặt đại biến, nhân nhìn ba tầng kiếm trận trùng trùng điệp điệp trước mắt. Lòng tin lập tức dâng lên, hắn lớn tiếng đáp, được. Lý Kiếm Minh cười sang sảng, tay phải khẽ rung. Một đạo ngân quang đột nhiên bùng sáng xông thẳng lên trời cao. Hóa ra trong khoảnh khắc cực ngắn này, chàng đã rút dương kiếm, lại còn múa ra một chiêu. Trong ánh kiếm lóe lên, chàng ngang kiếm trước ngực, đôi mắt anh tuấn hàm chứa uy nghiêm, lạnh lùng nhìn đám đệ tử võ đan trước mặt. Đệ tử ba đại môn phái trong thung lũng tay cầm binh khí, chân đứng phương vị, ai nấy đều chần chừ không dám nhúc nhích. Trên gương mặt mỗi người thần sắc biến đổi liên hồi, khi thì sợ hãi, khi thì ngưỡng mộ, nhưng rồi lập tức đại hóa thành phẫn hận. Đám đệ tử cái bàn tụ tập bên vách núi. Lúc này từ khe hở giữa đám người nhìn vào, thấy Lý Kiếm Minh ngang kiếm cao cao, liền đồng loạt giơ cao trúc trượng lớn tiếng hoan hô. Tiếng reo hò dậy như sấm, chấn động khắp bốn phương. Tuyết động trên cành thông, trong thung lũng rơi lả tả. Mỗi người đều cảm thấy màn tai của mình rung lên nghe ong ong. Lý Kiếm Minh nhướng mày kiếm trường, kiếm trên tay giơ lên bước chân nhẹ nhàng. Chàng dịch chuyển sai một vòng trong cửu tử liên hoàn trận của võ đan. Ngay lập tức kiếm trận bị kích phát. Đệ tử võ đan đồng loạt dung kiếm. Tay trái thu về, kết kiếm quyết. Ngang kiếm trước ngực, thân hình cùng lúc xoay ngang phải nửa vòng. Từng cặp đứng đối diện, trường kiếm gác lên nhau, dưới chân bước theo phương vị mà xoay chuyển. Kiếm thân gia chạm phát ra tiếng thanh thúy lanh lảnh, trường kiếm phản chiếu ánh mặt trời bắn ra vô số tia sáng rực, hàng trăm đạo kiếm quang đang xen vào nhau kết thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ chậm rãi thu nhỏ lại. Ngay khi cửu tử liên hoàn trận vừa vận chuyển, tầng giữa là La Hán trận của Thiếu Lâm cũng bắt đầu biến hóa. Từ An đại sư niệm một câu Phật hiệu, thiền trưởng bằng thép rồng to như cánh tay trẻ con trong tay của ông ta cũng dung lên quát lớn. Bố đại trận pháp nhất pháp, long đằng thiên lý. Theo tiếng quát, các đệ tử Thiếu Lâm dựng thiền trượng, di chuyển đan xen ngang dọc một hồi, toàn bộ trận thế liền chậm rãi xoay ngang bên trái. Đệ tử của Thiếu Lâm sắc mặt nghiêm trang, tay cầm thiền trượng, chân đạp phương vị, chậm rãi xoay chuyển theo trận pháp. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào cây thiền trưởng to lớn trong tay của Từ An lão phương trưởng. Từ An đại sư xông một sáng quát nhìn thẳng về phía trước. Sau khi xoay tròn một vòng, ông dẫn thiền trưởng thẳng đứng nện mạnh xuống đất. Chỉ nghe phập một tiếng, cây thiền trưởng to như cánh tay đã cắm sâu ở dưới đất hơn nửa thước. Ông lập tức xếp bằng ngồi sau thiền trưởng, khép mắt nhập định. Trong chốc lát, tiếng phập phập vang lên liên tiếp, các đệ tử Thiếu Lâm đều làm theo, ngồi ngay ngắn sau thiền trượng nhắm mắt bất động. Giữa trường có bao nhiêu người không một ai hiểu vì sao Thiếu Lâm lại như vậy, ai nấy đều trố mắt ngơ ngác khó hiểu. Phải biết rằng từ khi Đạt Ma Tổ Sư từ Tây Trúc hoặc Đông Độ sang Trung Nguyên truyền pháp tại chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn, mới bắt đầu dạy công phu cường thân kiện thể. Sau 10 năm diễn bích, Đạt Ma đại triệt đại ngộ, sáng tạo ra đại pháp môn võ học lưu truyền, dịch cân kinh, thượng thừa nội công cho tăng chúng Thiếu Lâm, khiến một mạch Thiếu Lâm kéo dài không dứt. Trải qua các đời chưởng môn và những đệ tử xuất chúng, mỗi người lại sáng tạo thêm tâm đắc riêng, cuối cùng hình thành thất thập nhị tuyệt nghệ, khiến cho Thiếu Lâm phái dương lên đứng đầu chính đại tông phái, nắm giữ quyền lãnh đạo võ lâm. La Hán trận này có hai loại lớn nhỏ, biến hóa mỗi loại đều khác nhau. Đại La Hán trận do 108 đệ tử cùng vận hành toàn trận, tổng cộng có 9 loại biến hóa, quyền diệu khôn lường, trong thiên hạ hầu như không ai có thể phá được. Còn một loại khác là Tiểu La Hán trận, do 18 đệ tử bố trí, tuy số người ít hơn nhưng quy lực lại càng lớn, biến hóa càng nhiều, tổng cộng đủ 18 loại trận thức khác nhau. Chỉ có điều trận pháp này biến hóa quá phức tạp, bắt buộc người thi triển phải có nội công cực kỳ thâm hậu mới có thể vận dụng trọn vẹn. Suốt mấy trăm năm qua, uy thế của Thiếu Lâm dần dần vượt lên trên các đại môn phái khác. Trong giang hồ ai dám công khai đối địch với Thiếu Lâm. Thế nhưng riêng thập bát la hán trận này, xưa nay chưa từng có cơ hội sử dụng. Trăm năm trước, Lạc Tinh Thiên Ma đêm khuya xông lên Thiếu Lâm tại Thượng Diện, bị dây trong Bách Linh Bát La Hán trận. Sau một phen khổ chiến, hắn mới phá được trận ung dung xuống núi mà vẫn chưa từng khiến cho Thiếu Lâm phải dùng đến thập bát la hán trận này. Nguyên do là bởi trận pháp ấy vận hành tuần hoàn không dứt, sinh sôi liên miên. Nếu người chỉ huy trong trận không chủ động dừng tay thì tuyệt đối không ai có thể phá giải. Lúc này trận pháp mà Từ An đại sư bố trí chính là đệ thập nhất đại pháp Long Đằng Thiên Lý. Trận pháp này được diễn hóa từ Thiên Long Trấn Định Thiền Công của Phật môn Tây Vực. Trận thế tuy cố định nhưng cửa ngõ lại có đến hàng ngàn hàng vạn biến hóa khác nhau, đủ khiến cho người lạc lối mê loạn tâm thần rồi tự mình xông vào tử môn. Vì thế uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Từ An đại sư xếp bằng ngồi ở dưới đất, trong lòng thầm nghĩ: trận này uy lực vô biên, lão nạp vì chúng sinh thiên hạ không bị Lạc Tinh truy hồn tàn sát, đành phải bày ra đại pháp này, chỉ mong có thể bắt sống được hắn thì thiên hạ mới được yên ổn. Ông dừng lời lại một chút rồi lại nghĩ tiếp: là hắn trận trấn chùa đã mấy trăm năm chưa từng dùng đến, không ngờ luyện tập lại gian nan đến như vậy. Hào tổn của ta mấy tháng trời mới luyện thuần được ba loại đại pháp. Ây, chỉ mong lần này có thể bắt được người này. Tạm gác tâm sự của Thiếu Lâm trưởng môn sang một bên, hãy nói đến tầng ngoài cùng, Hoa Sơn trưởng môn Bát Chỉ Tiên Ông, Nguyên Quyển đạo trưởng. Ông thấy rằng võ đang kiếm trận đã bị dẫn động, liền quát lên một tiếng, đưa trường kiếm đặt ngang trước ngực, tay trái hờ hững ôm kiếm đứng nghiêm chỉnh. Ngay lập tức 35 đệ tử cũng đồng loạt làm theo, trường kiếm ngang ngực, tay trái khẽ ôm, mỗi người đứng vững tại phương vị của mình. Phiêu Miểu Tử Cái lão ăn mày nhìn thấy võ đan đệ tử trong sân qua lại đan xen biến hóa liên tục, chỉ một phen xoay chuyển đã lấp kín mọi khe hở. Trước mắt chỉ còn thấy ánh kiếm lấp lóe, bóng người xám xịt di chuyển khắp nơi, hoàn toàn không thể trông thấy Lý Kiếm Minh đang đứng bên trong. Lão thầm nghĩ: trời đất quỷ thần ơi, kiếm trận của võ đan đúng là lợi hại thật. Còn mẹ nó, đến con chim chưa chắc đã bài lọt nữa, nói chi là con người muốn chui ra. Lão nheo mắt tì hí liếc nhìn đám đệ tử của Thiếu Lâm đang ngồi xếp bằng, rồi lại quan sát kỹ lục hợp kiếm trận của Hoa Sơn. Cái mũi đỏ quét của lão khẽ nhíu lại rồi lẩm bẩm nói: cái đám hòa thượng đạo sĩ này trông kỳ quái thật, giống như có người chết ở đây đang làm pháp sự vậy đó, mặt ai nấy đều căng ra ngồi im một chỗ. Đệ tử cái bàn, cởi bào bố ra đi. Tay phải của lão dương ra rút lục trúc trượng sau lưng, lại cầm lấy cái hồ lô đỏ, mở nút tu ừng ực mấy ngụm rượu. Dùng tay áo bẩn thỉu lau rượu dính ở mép râu, lão đeo hồ lô sau lưng rồi quát: theo ta, bố đã cẩu đại trận dây ở bên ngoài cái trận chim kia đi. Đám đệ tử cái bàn đồng loạt hô vang. Tay trái xách bào bố, tay phải cầm trúc trượng theo sát Phiêu Miểu Tử Cái tiến lên. Lão đi được có hai bước quay lại rồi hét lớn: hôm nay xong việc, mỗi người thưởng hai con gà mái, một cân rượu ngon do trưởng lão Lạc Tinh Tri Hồn Lý trưởng lão của bàn chúng ta khao thưởng nhờ. Vừa dứt lời, bọn đệ tử đã bùng lên một tràng hoan hô, trúc trượng giơ cao theo lão tiến về phía trước. Đúng lúc này, Quyền Thanh Tử, kẻ đã bị cục tay xách trường kiếm lao tới, tức giận quát: lão ăn mày, ngươi định làm cái gì đây? Phiêu Miểu Tử Cái nheo mắt nhìn thấy là Quyền Thanh Tử, liền để lộ hàm răng vàng khè trừng mắt quát: "Sao hả? Cú trượng vào lỗ mũi chưa đã hả? Muốn ăn thêm một đòn nữa có phải không? Cẩn thận nha, ta cho người nếm thử xú cẩu phiền thần đó." Lão dùng tay trái ngăn lại đám xiêm la từ cái đang nghiến răng xung động rồi gằn giọng: "Đệ tử cái bàn ta chỉ cần quay đầu lại mỗi người đánh rắm một cái thôi là cũng đủ làm cho ngươi bay khỏi cái khe núi này rồi. Ngươi còn nói được gì nữa đây?" Lão nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi quát: "Bắt đầu bố đã cẩu đại trận cho ta." Theo tiếng quát, đệ tử cái bàn lao đi đứng thành dòng ngoài lục hợp kiếm trận của Hoa Sơn. Lão ăn mày nhìn theo bóng của Quyền Thanh Tử tức tối chạy đi, cười lạnh một tiếng, dùng tay xuống tự mình ngồi bệt ở dưới đất, rồi đặt trúc trượng ngang đầu gối. Ngay lập tức đám đệ tử cái bang cũng đồng loạt đặt bao bố xuống đất, ngồi lên đó, trúc trượng để lên đầu gối chăm chú quan sát bên trong. Nhìn thấy đại trận đã bố trí xong, lão ăn mày đắc ý gật đầu lại nâng hồ lô tu thêm hai ngụm rượu nữa. Vừa lúc lão đặt hồ lô xuống, từ trong trận vang lên một tràng cười dài kèm theo tiếng choang choang, kim loại va chạm vào nhau. Lão vội cúi người nhìn vào trong, chỉ thấy cửu tử liên hoàn trận của võ đang rối loạn một phen. Trường kiếm trong tay của 18 đạo sĩ đều bị chém gãy. Tài chân Lý Kiếm Minh cùng lúc chuyển động nhanh hơn cơn gió, đã điểm trúng huyệt đạo của toàn bộ đạo sĩ bố trận. Bụp bụp mấy tiếng, đám đạo sĩ thậm chí chưa kịp rên lên đã lăn ra đất ngã chồng lên nhau. Lý Kiếm Minh tay cầm dương kiếm ngạo nghễ bước đến trước La Hán trận đi vòng quanh một lượt. Lão ăn mày liếm môi cao giọng hét: "Hay!" Trong lòng của lão thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, quả nhiên Lạc Tinh Tri hồn danh chấn thiên hạ, cái trận chim mà ta nhìn thấy chẳng hiểu gì. Hắn chỉ trong chốc lát đã phá tan tành, ha, quá lợi hại, lại còn là trưởng lão của cái bang ta nữa chứ." Lão sờ xùi cái mũi đỏ rồi hô lớn: "Lạc Tinh Tri hồn, thiên hạ chi hùng!" Đám đệ tử cái bàn nghe vậy ai nấy hớn hở đồng thanh hô to: "Lạc Tinh Tri hồn, thiên hạ chi hùng!" Lý Kiếm Minh đi xong nửa vòng đã thấy trận pháp Thiếu Lâm dựng lên, chàng thầm nghĩ: "Võ đang trận pháp vừa rồi ta đã sớm biết rõ quyền cơ nên phá không khó, nhưng trận của Thiếu Lâm này..." Chàng lắc đầu rồi nghĩ tiếp: "Không phải là hán trận lần trước, hôm đó người đông như vậy, đi hết một vòng chàng thấy Thiếu Lâm trưởng môn đã đứng dậy tay cầm thiền trượng, liền nghĩ: ta không thể để thân thể của mấy đạo sĩ này chiếm chỗ ảnh hưởng đến việc thi triển kiếm thuật. Chàng bước ra giữa sân, cắm trường kiếm xuống đất, nhấc bổng hai đạo sĩ rồi quát: "Ban chủ đỡ lấy!" Vừa quát, hai tay dung mạnh, hai đạo sĩ lập tức bay vọt lên cao vượt qua hai đại trận rơi thẳng về phía lão ăn mày. Phiêu Miểu Tử Cái cười hề hề thuận tay bắt lấy hai đạo sĩ bị điểm huyệt, rồi tiện tay ném xuống đất. Lý Kiếm Minh liên tục dùng tay chỉ trong chốc lát đã ném hết 10 tên đạo sĩ đang nằm trên mặt đất ra ngoài. Chàng đắc ý cầm kiếm lên thầm nghĩ: quả nhiên tuyệt kỹ của Thanh Hư Môn xứng danh thiên hạ đệ nhất. Cũng may sư bá đã dạy ta phương pháp phá trận, nếu không hôm nay muốn phá cửu tử liên hoàn trận này, e rằng không thể dễ dàng đến như thế. Hóa ra lúc vừa bước vào võ đang kiếm trận, chàng đã chậm rãi đi một vòng cố ý dẫn động trận thế chuyển động. Sau khi đi trọn một vòng, chàng đứng vững trong trận, tay phải cầm đoạn kiếm chéo xuống đất, xong đôi mắt chăm chú nhìn thế trận đang xoay chuyển quanh mình. Chỉ thấy trận thế võ đang vừa xoay chuyển, ở trước mắt của chàng lập tức phủ kín một màu xám đen, không hề còn lấy một khe hở. Để nhìn ra ngoài, trước mắt chỉ toàn là đạo bào khoai cuồng cùng vô số ánh kiếm lập lòe chớp động. Chàng điều chỉnh hơi thở, đứng yên một lát, liền thấy các đệ tử của võ đang từng cặp một phối hợp hành động, một người tiến sang trái thì một người kia lướt sang phải. Thế giao thòa đàn chéo khép kín toàn bộ trận pháp, kín kẽ như thiên y vô phùng. Tuy thân thể của hắn bất động, nhưng ý niệm trong đầu lại xoay chuyển cực nhanh. Những điều ngũ hành bát quái mà lão phu tử từng truyền dạy trước kia lúc này đã không còn dùng được nữa. Vì thế chàng lập tức nghĩ đến trận đồ Hà Đồ Lạc Thư mà Trung Nguyên Thần Quân truyền thụ mấy ngày trước, cùng với những kỳ trận quái trận cổ xưa còn sót lại trong giang hồ. Chàng trầm ngâm một lúc, chỉ thấy từng đạo nhân ảnh đang dần dần ép sát lại, vô số kiếm quang cũng đồng loạt chào hỏi thân thể của chàng. Hiển nhiên kiếm trận đang từng bước thu nhỏ. Chàng cầm đoạn kiếm trong tay, ngang kiếm trước ngực, ở dưới chân xoay chuyển. Thiên tinh bộ pháp thì triển một chiều phi tinh ám độ, rải ra một mảnh ngân quang lấp lánh, rồi điện xạ bắn tới. Những đoạn kiếm vừa xuất thủ, trước mắt lập tức trống rỗng, kiếm trận chỉ khẽ dịch chuyển một cái đã né trọn thế công của chàng. Ngay sau đó hai luồng khí xoáy lớn từ hai bên sườn ép sát thân thể, dài đạo kiếm phong lạnh buốt đâm thẳng vào huyệt yếu sau lưng.